Hiệu ứng cầu treo pháp lạp lật. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mặt là biển lớn mênh mông, sau lưng là hoang đảo trống không chẳng có gì. Cũng không thể nói là không có gì. Dù sao thì ở nơi không xa kia chính là khu rừng rậm rạp khủng khiếp chẳng nhìn được bên trong. Sau khi Trung Hy ước nguyện xong thì ôm lấy hai đầu gối không nói một câu nào. Ngay lúc Giang Khắc Chi nghĩ rằng cô sắp gục ngã rồi, thì cô đột nhiên bò dậy khỏi mặt đất. Giang Khắc Chi không biết có phải cô lại nảy ra cái ý tưởng điên rồ gì đó rồi không? Khi nào có thể lên trên du thuyền để lấy đồ? Tôi muốn lấy máy quay để quay vlog, làm về chủ đề sinh tồn trên đảo hoang. Lượt xem chắc chắn sẽ rất cao. Sau khi cô nói xong với vẻ mặt hào hứng, cô đột nhiên che miệng lại rồi thận trọng nhìn Giang Khắc Chi một cái. Đề tài này là do tôi nghĩ ra trước. Nếu như sau khi trở về mà công ty anh cũng làm cái này thì tôi sẽ khinh thường anh đấy. Trung Hy nói thẳng, dù sao ở đây chỉ có hai người họ. Hơn nữa anh ta lại làm phiền đến cô. Cô cũng không cần thiết phải giả vờ. Sự khinh thường của cô đối với tôi mà nói chẳng có giá trị gì. Giang Khắc Chi lạnh lùng liếc cô một cái. Công ty cô bắt chước kế hoạch của công ty tôi vẫn còn ít à. Còn chưa biết khi nào mới có thể được đội cứu hộ phát hiện. Cô ta đã lại bắt đầu rồi. Vào lúc mà Trung Hy vẫn còn đang tranh cãi với anh, Giang Khắc Chi đưa mắt nhìn về phía biển sâu. Là của cô tất, tôi sẽ không giành đâu. Trung Hy không ngờ rằng anh lại hào phóng đến vậy. Điều này khiến cô bắt đầu suy nghĩ rằng có phải là mình quá ngang ngược rồi hay không. Cô đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh. Hay là như vậy đi, anh có thể làm các chủ đề liên quan đến tìm kho báu, đào tài nguyên gì đó dưới biển sâu. Mặc dù hơi nghiêm túc, nhưng có lẽ sẽ rất thu hút đàn ông. Hay là anh có thể câu cá bên bờ biển, hoặc là săn lợn trên đảo hoang. Không có tín hiệu, livestream không thể đủ được. Kỳ sau làm thử xem, nói không chừng sẽ có thể hot đấy. Trung Hy cảm thấy mình rất chân thành. Giang Khắc Chi chỉ muốn chặn lại âm thanh bên tai. Anh đeo tai nghe chống ồn lên. Trung Hy cảm thấy bộ dạng anh ta nước đổ đầu vịt. Giả thần giả quỷ, chỉ nghĩ rằng lòng tốt của mình lại bị coi là lòng lang dạ thú. Thật ra cô luôn cảm thấy người giống như anh ta vốn không nên làm trong ngành truyền thông. Anh ta thích hợp làm luật sư hoặc là thẩm phán hơn. Trung Hy gặp anh lần đầu tiên là ở lễ đường của trường. Năm đó cô mới 18 tuổi. Buổi biện luận do trường cao đẳng thương mại Paris và học viện kinh tế London tổ chức. Anh là người biện luận thứ tư của bên phản biện. Hầu hết những người châu Âu mà Trung Hy đã từng gặp đều nhiệt tình. Nét mặt của họ luôn rất phong phú, mà biểu cảm của Giang Khắc Chi không hề thay đổi trong suốt quá trình. Khẩu âm của anh rất chính xác. Trung Hy nhắm mắt chỉ cảm thấy mình dường như đang nghe âm thanh gốc của bộ phim Jane Austen. Rất gây buồn ngủ, khi đó cô không hề biết anh là người Trung Quốc, bởi vì dáng người của anh có hơi đậm hơn so với người châu Á. Màu con người giống như màu hổ phách nhạt và đôi môi mỏng. Sau đó cô mới nghe nói rằng Giang Khắc Chi là người Trung Quốc, nhưng mà lại mang 1/8 huyết thống nước Anh. Đẹp trai thì sao chứ, lúc nào cũng bày ra bộ mặt của bà mẹ kế đoan trang. Giống như là có ai đó đã nợ anh ta 180.000 vậy. Trung Hy nghĩ, cứ coi như là hiện tại anh ta đẹp đến từng chân tơ kẽ tóc thì cũng có ích gì chứ. Mấy chục năm nữa không biết chừng thành một tên đầu hói. Nếu như là người khác gặp phải tình huống như vậy, ngoại trừ nỗi sợ hãi còn có thể sợ người nhà sẽ lo lắng. Nhưng Trung Hy lại không có gánh nặng này. Ngay từ khi cô còn học cấp 2, người giúp việc xin nghỉ phép, cô đã từng không nói gì với bố mẹ mà đến ở nhà bạn 3 ngày. Sau đó mãi đến khi cô trở về nhà, vẫn không có ai phát hiện thiếu mất sự tồn tại của cô. Chưa kể cô đã đi du học ở Pháp ngay từ khi chưa tốt nghiệp cấp 3. cho nên ngay cả khi cô bị mắc kẹt ở đảo hoang một tháng trời, bố mẹ cô cũng sẽ không lo lắng xem con gái họ gặp phải chuyện nguy hiểm gì. Có thể còn nghĩ rằng cô đã đi du lịch ở đâu đó rồi. Điều duy nhất khiến cô lo ngại là con chó của cô. Trước khi đi cô đã gửi nó đến nhà bà ngoại. Không biết sau khi quay về nó có trở thành một con lợn hay không. Còn cả công việc của cô nữa. Nửa tháng nữa còn có bữa cơm với bên cơ quan chính phủ. Chiếc túi mà cô định mua tặng cho vợ của người ta vẫn chưa đặt được. Nhân viên cửa hàng có thể sẽ gọi điện thoại cho cô bất cứ khi nào. Nhưng muộn lắm cũng phải ở cái nơi quái quỷ này không dưới 2 tuần đâu. Hiệu suất của đội cứu hộ Đông Nam Á không thể nào thấp như vậy được. Lúc này, Trung Hy vẫn ngây thơ nghĩ như thế. Trước nay Trung Hy luôn là kiểu động vật sống hòa đồng. Cô tự cho rằng bản thân mình đã đủ độc lập về mặt tư tưởng. Nhưng có điều cổ hủ là cô vô cùng sợ tối. Bóng tối sẽ khiến cô không có cảm giác an toàn. Khi quay đầu lại, cô phát hiện ra đã không thấy Giang Khác Chi đâu nữa. Toàn thân bỗng ớn lạnh, quan hệ của bọn họ không tốt. Nhưng cùng lưu lạc đến nơi này, anh ta không đến mức sẽ chạy trốn một mình chứ. Cô lòng dạ rối bời bật đèn ở điện thoại lên. Điện thoại không có tín hiệu, chỉ có công dụng như thế này mà thôi. Sắc trời đã tối từ lâu. Hoàn toàn là một phim trường lý tưởng, không cần bất kỳ loại đạo cụ nào dành cho những bộ phim ma. Trung Hy đoán rằng Giang Khác Chi đã đi về phía bờ biển. Do vậy cô cũng bắt đầu đi về hướng đó. Cô đã cởi giày ra từ khi còn ở trên du thuyền. Bước trên mặt đất đầy sỏi nhỏ và cát, mỗi bước đi đều đau đớn, giày vò, tên chết dẫm Giang Khác Chi này, không biết là chạy đi đâu rồi, nói với tôi một câu rồi đi thì sẽ chết hay sao? Đang là giữa tháng 12, cho dù đang ở Đông Nam Á thì thời điểm này cũng sẽ khiến người ta cảm thấy hơi lạnh. Trung Hy đứng khoanh tay ở bờ biển, trên người mặc một chiếc váy liền có đai màu trắng. Mái tóc dài thỉnh thoảng bị gió biển thổi nhẹ qua, giống như một Sadako đương đại còn sống sót. Sadako là tên nhân vật trong bộ phim kinh dị Sadako của Nhật Bản. Hình ảnh dưới đây chống chỉ định cho người yếu tim hay đọc vào đêm khuya. Khuyến khích lướt nhanh, GT, GT, GT, thật là một con người biết so sánh. Sau khi tự mình dọa mình xong, cô không còn cảm thấy quá đáng sợ nữa. Cô cúi đầu, chuẩn bị dùng nước biển rửa sạch cát trên chân. Kết quả lại nhìn thấy một thứ khác. Giang Khác Chi ở xa đã nghe thấy cô đang kêu tên anh. Khi anh đi đến, nhìn thấy Trung Hy đang ngồi trên bờ người hướng ra biển cắm đầu xuống đất. Anh không biết những hành vi mất não của cô có phải là đã thăng cấp lên thành đi cầu cứu hải thần rồi hay không. Bất lực đỡ chán, hỏi, cô lại làm cái gì đây? Giọng điệu của anh luôn rừng rưng, nhưng lần này Trung Hy hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì. Giang Khác Chi chiếu đèn pin lên người cô, liền nhìn thấy hai tay của cô mỗi bên cầm một con cua lớn. Nhìn xem, chúng ta có thể ăn cua nướng rồi này, ở đây vẫn còn rất nhiều. Anh cũng đến nhặt lấy vài con đi. Khoảnh khắc này, cô đã quên đi những mâu thuẫn giữa hai người, đã quên đi bữa ăn 8 tiếng đồng hồ của cô. Ánh sáng nơi đáy mắt cô trong đêm tối hiện rõ đến mức không thể không chú ý. Giang Khắc Chi im lặng cầm lấy hai con cua từ trong tay cô. Hai con cua ngon mắt mập mạp bị ném xuống biển theo hai đường parabol đẹp đẽ. Này, anh làm, Giang Khắc Chi mặt không biểu cảm ngắt lời cô. Tôi cho rằng cá tôm chết dạt vào bờ sau cơn bão không thể ăn. Đây là kiến thức cơ bản. Trung Hy nào có biết đâu được những điều này. Câu chất vấn đành phải nuốt ngược vào trong. Cô có chút tiếc nuối nhìn những thứ căng tròn mập mạp ở dưới mặt đất rồi cúi đầu xoa xoa bụng mình. Nhưng đây là cua mà. Không phải cá cũng chẳng phải tôm. Bữa hải sản mà cô tưởng tượng đã không còn nữa. Hôm nay, lần đầu tiên cô đã cảm nhận được sự đau khổ. Hơn nữa tôi đói rồi. Cô ngồi xổm xuống, dùng tay múc một ít nước biển rồi lại đổ xuống. Nếu như có dụng cụ thì tốt rồi, có thể làm ngọt nước biển. Cô bắt đầu nhớ lại những phương pháp khử muối trong nước biển. Giang Khắc Chi nhìn xuống đầu cô, thấp giọng nói, đứng lên, đi theo tôi. Trung Hy chậm rãi đứng lên, lúc nào rồi còn cosplay tổng tài bá đạo, lại còn đi theo tôi. Nhưng cô nói thì nói như vậy chứ vẫn nghe lệnh mà đi theo phía sau Giang Khắc Chi. Cái nơi quỷ quái này, thật sự càng tối lại càng dọa người mà. Cách chương.